Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình vừa đi ra khỏi sân nhà của Bạch Đại Sơn thì cắm đầu chạy về phía trước. Nhưng còn chưa chạy được bao lâu thì cô đã dẫm phải một hòn đá trên đường, trực tiếp ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối ma sát với mặt đất nên đều bị thương. Cô vừa định đứng dậy thì phía sau đã có một đôi tay nhẹ nhàng bế cô lên. Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn, Bạch lão đại, anh mau thả tôi xuống, dáng vẻ này của anh thì giống cái gì hả? Bạch Đại Sơn cúi đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hiện lên sự cố chấp và phản kháng của Lý Trình Trình, sau đó anh thấp giọng nói. Cô nghĩ nếu tôi đã có người trong lòng thì sao tôi lại đi bán đồ với cô mà không phải là đi cùng với đối tượng của tôi chứ? Bạch Đại Sơn đặt Lý Trình Trình lên mép giường, mang cây nến lại gần chỗ cô. Sau đó mới đi lấy một ít rượu thuốc bôi lên vết thương đã bầm tím của Lý Trình Trình. Trong thôn không có bác sĩ nên nhà nào cũng có một bình rượu thuốc để chữa thương. Sau khi xử lý vết thương, anh lại xoa bóp mắt cá chân cho cô. Mắt cá chân của cô cũng bị bong gân. Quá trình bôi thuốc và xoa bóp thực sự rất đau. Lý Trình Trình không ngờ thuốc rượu này lại khiến cô khó chịu như vậy. Cô còn tưởng thứ này sẽ giống như iodoform. Khi bôi lên vết thương sẽ thấy hơi lành lạnh. Nhưng ai ngờ khi bôi thuốc này lại giống như sát muối lên vết thương. Iodoform là một chế phẩm có chứa iốt được tạo phức với chất hòa tan, chẳng hạn như chất hoạt động bề mặt hoặc polymer hòa tan trong nước. Ví dụ, povidone là một vật liệu hòa tan trong nước, giải phóng iốt tự do khi ở trong dung dịch. Sau khi thoa thuốc xong, Bạch Đại Sơn mới buông chân Lý Trình Trình ra, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ mới nghe tin tôi kết hôn mà cô đã có phản ứng lớn như vậy. Không lẽ cô thích tôi rồi sao? Lý Trình Trình nghe xong thì sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Đại Sơn, cô thích anh. Con mắt nào của anh nhìn thấy cô thích anh vậy? Lựa chọn đầu tiên trong lòng của cô là Bạch Lão Tam, bởi vì Bạch Lão Tam có thể đưa cô rời khỏi đây. Còn Bạch Lão Đại, anh có thể sao? Vân Mộng Hạ Vũ yếu cô cứ ở lại trong thôn với Bạch Lão Đại, thì không phải sau này cô sẽ bị nhà họ Lý làm phiền đến chết sao? Ông nội của cô, Lý Minh Sơn tổng cộng có 4 người con trai, bà nội kế Ngô Tú Châu còn mang theo 2 người con trai đến. Nói cách khác, hiện tại nhà họ Lý tổng cộng có 7 gia đình nhỏ ở chung với nhau. Nhiều người như vậy còn chê chưa đủ nhiều sao? Nếu cô còn ở lại thôn an cư, chắc chắn sẽ bị phiền chết. Không, Bạch Đại Sơn căn bản không để cho Lý Trình Trình có cơ hội mở miệng. Anh ngẩng đầu hôn lên môi cô, nụ hôn này vừa vội vàng vừa nhanh chóng. Như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Trình Trình vậy, khiến Lý Trình Trình cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lý Trình Trình thực sự sợ anh sẽ đẩy ngã cô ở đây. Xét về sức mạnh thì cô làm sao bằng một người đàn ông cơ bắp cường tráng như anh chứ? May mắn là một lát sau, Bạch Đại Sơn cũng chịu buông Lý Trình Trình ra. Sau khi được thả ra, môi cô vì bị hôn mà vừa đỏ vừa sưng tấy. Lý Trình Trình kinh ngạc nhìn Bạch Đại Sơn, tay Bạch Đại Sơn nhẹ nhàng gáy Lý Trình Trình, giọng nói từ tính của anh vang lên. Cô không thích tôi cũng không sao, tôi thích cô là được rồi, tôi muốn cưới cô làm vợ tôi đi. Hả? Lý Trình Trình kinh ngạc mở to mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Tôi thích cô, muốn cưới cô làm vợ, sinh lễ nhà cô đưa ra, hẳn là tôi có đủ khả năng đáp ứng, cô có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn nghiêm túc nhìn vào Lý Trình Trình. Ánh mắt của anh ngập tràn sự chân thành, ánh mắt này thâm tình giống như ánh mắt nam chính trong bộ phim truyền hình trước đây cô từng xem vậy. Lý Trình Trình lắc đầu, cho dù anh có đáp ứng đủ sinh lễ thì anh cũng không thể cưới tôi được đâu. Anh nhìn mà xem, chị cả và chị hai của tôi còn chưa được gả đi đó. Ngoại trừ một số người chị em họ đã kết hôn trước khi Ngô Tú Châu vào cửa, thì có còn ai được gả ra ngoài nữa đâu. Có lẽ Ngô Tú Châu muốn giữ bọn họ lại trong nhà rồi bắt bọn họ làm việc, bởi vì người làm việc càng nhiều thì họ càng nhận được nhiều điểm công hơn, sau đó bọn họ sẽ đổi được càng nhiều lương thực hơn nữa. Vậy cô có đồng ý gả cho tôi không? Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách. Bạch Đại Sơn nắm hai tay Lý Trình Trình trong lòng bàn tay anh, ánh mắt vừa trìu mến vừa sốt ruột. Lý Trình Trình nghĩ trong lòng, bây giờ chuyển hộ khẩu ra ngoài quan trọng hơn. Sau đó lại từ từ từng bước rời xa nhà họ Lý, cô khẽ gật đầu với Bạch Đại Sơn. Tôi đồng ý, Bạch Đại Sơn vui mừng ôm Lý Trình Trình vào lòng, ôm chặt lấy cô. Tôi sẽ đối tốt với em cả đời, Con người thời này phần lớn đều rất lương thiện, không có nhiều thủ đoạn, bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời. Chỉ cần nhìn những cụ già xung quanh là sẽ biết, bọn họ thực sự có thể ở bên nhau suốt đời một kiếp người. Em tên gì? Bạch Đại Sơn buông Lý Trình Trình, có hơi không tự nhiên hỏi. Lý Trình Trình giơ nắm đờ, em mở lên, đến bây giờ mà anh còn chưa biết tên tôi à? Trước giờ em chưa từng nói cho tôi biết tên của em. Bạch Đại Sơn bày ra vẻ mặt vô tội, Lý Trình Trình bất đắc dĩ thở dài. Lý Trình Trình, Trình trong tương lai. Bạch Đại Sơn vui vẻ gật đầu. Được, vậy em ngủ sớm đi, tôi về nhà, ngày mai một mình tôi đi bán trái cây là được. Em không cần đi theo đâu, còn chuyện hôn nhân kia, ngày mai tôi sẽ làm cho rõ ràng. Cách chương.